Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 286, đỉnh cấp cao thủ tư duy. Góc truyện audio.com. Lăng Tiêu ngoài thành, Nhất Bang ma chướng trạng thái, người chơi đang ở ra sức chém giết. Chỉ bất quá những thứ này đỉnh cấp ngoạn gia họa phong vạn đám đại chiến họa phong có điểm không đúng. Tì số kiếm quyết, ta đi, người hắn sao cho ta cù lét sao? Mới đánh lão tử 170 huyết. Ít nói nhảm, người còn chưa phải là không sai biệt lắm. Lão tử 170 như cũ đánh ngươi 1/10 lượng máu. Vì sao lão tử bảo bảo thuộc tính cũng giảm? Hàng liền hàng A, tất cả mọi người giảm. Giống nhau đánh, xa xa, mới vừa đánh phó bản trở về cuồng lãng mọi người thấy hình ảnh này. Vẻ mặt mộng bức, nói lên cuồng lãng, bọn họ dù sao không phải là chức nghiệp đoàn đội. Cho nên liền công hội liên minh đều chỉ xem như là danh dự hội viên. Căn bản không có thu được ngày hôm nay tranh đoạt thành chủ tin tức. Đương nhiên, chính bọn nó cũng không còn dự định tranh đoạt chống đỡ. Bọn họ mặc dù bây giờ đã là 5 cấp công hội. 2.500 kín người biên. Thế nhưng hết thảy người chơi đều không phải là nghề nghiệp. Vô danh đã tỏ thái độ rõ ràng. Sẽ không tham dự tranh đoạt thành chủ sự tình. Như vậy lấy cuồng lãng thực lực như vậy. Đi tranh đoạt Lăng Tiêu thành chủ hiển nhiên là không tự lượng sức. Kết quả bọn hắn trở lại một cái. Liền thấy một đám nhà trẻ tiểu bằng hữu đang đánh nhau. Đoàn trưởng, cái này tình huống gì? Đùa giỡn sao? Thập bộ vẻ mặt kinh ngạc. Quan phương nói công thành tình hình đặc biệt lúc ấy điều chỉnh người chơi tử vong rơi xuống. Nhưng là không thể chơi như vậy a. Còn bà nó, mãn cấp người chơi chỉ có thể đánh hơn 100 thương tổn. Có điểm cay ánh mắt a, đám người này thương tổn kỳ thấp. Lượng máu kỳ thấp, thế nhưng từng cái đánh đều tương đương chăm chú. Căn bản không giống như đang nói đùa. Lẽ nào điều thấp thuộc tính tỷ lệ? Không đúng, đoạt thành loại sự tình này. Còn có giữ lại thực lực. Hội trưởng, Mùi Hoa hoảng hoảng trương trương chạy tới. Ai, các ngươi xem quan võng rồi sao? Xảy ra chuyện lớn, Lăng Tiêu thành bản đồ tất cả nhân viên chúng đi bắp. À, cái gì? Lãnh Nhu kỳ quái nói. Tất cả đều chung đi bắp. Đúng, là một người tên là ma chướng trạng thái. Đi bắp. Toàn thuộc tính giảm bớt 90. A, thiệt hay giả? Thực sự a, thật là nhiều người tất cả nói. Mùi Hoa vội vàng nói. Nhu tỷ, bây giờ là chúng ta tranh đoạt chủ thành thời cơ tốt nhất. Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Quảng cáo, nếu như bọn họ đều giảm bớt 90. Toàn thuộc tính, là hắn nhóm bây giờ công kích. Đều phá không được phòng ngự của bọn họ. Nhu nhu. Xem ra không giống như là giả. Tinh Trần nghiêm mặt nói. Chúng ta tuy là vẫn còn không tính là tối cường công hội. Thế nhưng ở không phải chức nghiệp trong đoàn đội. Chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất. Hiện tại không động thủ. Sợ rằng về sau cũng sẽ không có cơ hội. Đúng vậy a, lần này tranh đoạt chủ thành. Chúng ta có thể thu được đại lượng tài nguyên. Dù cho về sau lại bị đánh lại. Chúng ta cũng là trắng kiếm. Chấm, gì gì cũng nói. Lãnh Nhu không khỏi thở hổn hển. Sự tình quá đột nhiên. Thế nhưng, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Tốt, lập tức thông báo tất cả thành viên log in. Lãnh Nhu ánh mắt ngưng mắt nhìn viễn phương tòa kia thành trì nguy nga. Chúng ta cuồng lãng, cũng tới tranh một chuyến cái này chức thành chủ. Ác ma ý chí đổi mới. Phân thân, lục thần phân ra 12 cái phân thân, trong nháy mắt nhằm phía tuyệt mỹ nữ tử, muốn cướp lão tử ma trùng, thử nhìn một chút, ta tiến hóa hoàn thành, vậy vừa vặn bắt ngươi tới tế cờ, nữ nhân cũng không yếu thế chút nào, thiên thiên ngón tay ngọc ở trước ngực vuốt khẽ, ngự kiếm thuật, nữ nhân này lại là một kiếm linh, hơn nữa đã nắm giữ, 4 hợp ngự kiếm thuật. Kiếm tiên chỉ đường là ngự kiếm một loại. Thế nhưng tối đa chỉ có tam đoạn. trên thực tế chỉ là một lần ngự kiếm. Trên đường lợi dụng thuần linh khí cải biến phi kiếm quỹ tích phi hành. Còn chân chính ngự kiếm thuật thì là có thể thời thời khắc khắc điều khiển từ xa trường kiếm. Nữ nhân này, lập tức ra khỏi bốn thanh kiếm. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra đại lượng chiêu thức dự phán vị trí. Điều này nói rõ chiêu thức tồn tại vô số biến chiêu. Đối mặt như vậy đông đảo biến chiêu. Lục thần cùng phân thân cũng không dám xông vào. Gắng gượng bị bức lui. Mị ảnh vô hình. Sau một khắc, yêu hồ sử xuất kỹ năng ẩn thân. Thân hình nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hoa yêu huyết thống không cách nào tìm được yêu hồ tung tích. Dựa vào, lại muốn bị người khác ẩn thân thanh tú. Lục thần cau mày, cái này boss cùng còn lại boss cũng không giống nhau. Kỹ năng của nàng càng thêm linh hoạt. Cùng với nàng đánh không giống như là đang cày boss. Ngược lại có loại ở viễn cổ chiến trường cùng còn lại người chơi đối chiến cảm giác. Phốc, một kiếm xẹt qua lục thần cánh tay trái. 12444. Thương tổn có thể tiếp thu. Cùng lục thần toàn thuộc tính đề thăng cũng có quan hệ. Nhưng cao thủ xưa nay sẽ không chỉ đánh một đoạn thương tổn. May mắn công kích được lục thần cánh tay trái trường kiếm ở va chạm vào lục thần cánh tay trong nháy mắt. Rất nhanh xoay tròn, dường như máy khoan điện. Điên cuồng chui đánh lục thần cánh tay trái. 12181243. 12866. 47999. Liên hoa chui, đi bắp, đổ máu, mỗi giây tổn thất 50-54 điểm lượng máu. Giảm thiểu tốc độ công kích 10, thời gian kéo dài 10 giây. Tổng cộng ngũ đoạn thương tổn, trong đó cuối cùng một đoạn xuất hiện cao bạo phát, cũng mang vào chảy máu dị thường trạng thái. Lúc này, lục thần tình cảnh hung hiểm vô cùng, bên cạnh phi kiếm tung hoành, hơn nữa mấu chốt là. Đối phương tìm được rồi hắn chân thân. Nhưng hắn bây giờ tìm không đến đối phương chân thân. Ha ha ha ha. Duy ngã độc cuồng. Chỉ ngươi thực lực này. Ta thật không biết ngươi là như thế nào lấy được ma chủng. Ngươi nên may mắn gặp ta. Nếu không, lấy thực lực của ngươi. Đến rồi nhị trọng thiên vực cũng là bị huyết ngược. Thời gian từng giây từng phút sói mòn. Đã 10 phút. Lục thần thuộc tính chỉ có thể kiên trì nữa 20 phút. Nhưng mà, lục thần từ nhỏ đến lớn, hầu như đều là ở trong nghịch cảnh sinh tồn. Càng là nghịch cảnh, liền càng là có thể kích phát tiềm lực của hắn. Ta ngược ngươi, tựa như ngược cầu, nữ nhân vẫn còn ở kiêu ngạo kêu gọi. Nhân loại tối cường, ha ha ha ha, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Lục thần lại mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại cần chính là lãnh tĩnh, tỉ mỉ quan sát đến chu vi phi kiếm, cao thủ, chạy chỗ, thao tác nhất lưu, có đủ nhất định có dự phán năng lực, tuyển thủ nhà nghề, dự phán người khác dự phán, đỉnh cấp cường giả, nắm giữ tâm lý đối phương, người bất kỳ ý tưởng gì, đều sẽ bị hắn trước giờ xuyên thủng. Nếu như ta là nàng, ta sẽ ở cái gì vị trí? Lục thần hơi nheo mắt lại, đại não vận chuyển tốc độ cao, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, lục thần ra chiêu, hổ tiếu, cự khuyết hoành tảo, hắn hướng phía sau chợt phát động 10 lần cự khuyết hoành tảo. Lục thần động tác thực sự quá đột nhiên, yêu hồ trước một giây vẫn còn ở đắc ý, một giây kế tiếp đã bị cự khuyết hoành tảo bắn trúng. 385-00 Quảng cáo, ở bị đánh trúng trong nháy mắt, yêu hồ ẩn thân cũng bị phá. Cao thủ, xưa nay sẽ không chỉ đánh một bộ. Đêm tối thuấn ảnh, hầu như cũng trong lúc đó. Lục thần đã xuất hiện ở yêu hồ trước mặt. Người đã chết, lục thần lạnh rên một tiếng. Hầu vương nghịch huyết, cấp tốc mãnh công, mãnh hổ hạ sơn. Một cái chấn choáng, chỉ có thể mê muội yêu hồ một giây. Thế nhưng cái này một giây, đã tuyên bố yêu hồ tử hình. 6 cái phân thân đồng thời nhằm phía bên này. Vô số gậy gộc đập về phía yêu hồ. Đại lượng mê muội, trầm mặc, trúng độc các loại, chờ trạng thái điên cuồng đổi mới. Ngoài dự đoán của mọi người là, yêu hồ lượng máu chỉ có 1.200.000, vẹn vẹn không tới 10 giây. Ở thừa ra lượng máu chỉ có 60 vạn thời điểm. Yêu hồ phát động skill bị động, ve sầu thoát xác, yêu hồ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thối lui đến xa xa. Nàng hoảng sợ nhìn Lục Thần. Ngươi làm sao phát hiện được ta ẩn thân? Lục Thần vẻ mặt làm khó dễ. Tuy nói hiện tại sẽ nói cho ngươi biết có điểm ngốc. Nhưng mà, con người của ta tương đối rộng lượng. Cái kia sẽ nói cho ngươi biết à. Yêu hồ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Nàng khẩn cấp muốn biết đáp án. Lục Thần mỉm cười. Kỳ thực, ta là ngu dốt. Nữ nhân kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đợi nửa ngày, duy ngã độc cuồng cư nhiên trêu chọc nàng. Hắn làm sao có thể sẽ thật sự phương pháp nói cho nàng biết. Chết tiệt, duy ngã độc cuồng. Đừng tưởng rằng ngươi liền thắng. Ta muốn để cho ngươi vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Ồ, thật sao? Lục Thần bẻ bẻ cổ. Kỳ thực hai chúng ta có một chút là tương tự chính là, hiện tại, ta bắt đầu trở nên có chút hưng phấn đâu. Tiếp lấy, Lục Thần kéo xuống hắn nhân loại ra. Vẫn màu xanh đậm sinh vật khủng bố từ da người chung tránh thoát được. Hắn lộ ra dữ tợn hàm răng. Tham lam nhìn yêu hồ. Người ma chủng, ta muốn, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.